Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1604 tiểu xúc sinh. Quỳ xuống, dập đầu nhận sai, nhị, cái này nhan lão ngồi ở thủ vị thượng một bộ khí không nhẹ bộ dáng. Ánh mắt nhìn chăm chú nhan bạch, mang theo vài phần miệt thị, vài phần cao cao tại thượng ngạo nghễ. Hắn cũng không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì quá mức. Ở hắn xem ra, có thể trở thành gia tộc bọn họ con cháu là bọn họ thù vinh. Đó là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Không có người sẽ không quý trọng. Huống chi trước mặt người này, còn không biết có phải hay không chính mình cháu gái ruột đâu. Khẳng định là không biết từ địa phương nào toát ra tới tiểu xúc sinh, chính là. Tẩu tử, ta hỏi ngài. Ngài liền nghe người khác như vậy vừa nói, liền đem người cấp lãnh về nhà. Nơi nào có như vậy xảo a? Đều mất tích 10 năm, sớm không ra, vãn không ra, cố tình lúc này xuất hiện, này không phải rất kỳ quái sao? Đúng hay không? Ba, dưới đài cái kia tiểu nhi tức phụ Lưu Mỹ Tâm mở miệng. Thanh âm có vẻ có chút khắc nghiệt, ý có điều chỉ, Mỹ Tâm, ngươi nói cái gì đâu? Đại tẩu hài tử đều mất tích như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ còn không cho phép đại tẩu niệm tưởng một chút sao? Một bên nhan lão nhi tử nhan thanh thuyền mở miệng. Cùng chính mình thê tử kẻ sướng người họa. Nghiễm nhiên là đang nói nhan bạch lai lịch không rõ. Nghe ngồi ở thủ vị thượng nhan lão nhíu mày. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tư anh nghe hai người kia kẻ sướng người họa nói. Nàng ánh mắt trầm trầm. Minh bạch vì cái gì nhan lão thái độ kém như vậy. Nhan Thanh Du là nhan lão thương yêu nhất trưởng tử. Cũng là này nhan gia chính thống người thừa kế. Nhan Thanh Du qua đời lúc sau. Nhan luôn chờ ngóng trông chính mình thân cháu gái. Chính là lúc này đây biết được nàng tìm được rồi mất tích hài tử. Không phải tha thiết chờ đợi. Ngược lại là cái dạng này thái độ. Chỉ sợ cùng dưới đài kia hai người phiết không ra quan hệ. Nhan Bạch đã đến. Uy hiếp những người này ích lợi, nguyên bản nàng không có hài tử, như vậy nhan gia cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ hai vợ chồng hài tử kế thừa. Chính là nhan bạch đã trở lại, như vậy liền không nhất định, tự nhiên muốn ở uy hiếp còn không có trưởng thành cắm rễ phía trước. Hoàn toàn diệt trừ, như thế nào? Không phải ta cháu gái sao? Ha ha, không quý, không biết chính mình làm sai cái gì? Nhan lão nhìn nhan bạch như cũ đứng ở Tư Anh bên người. Thấy nhan bạch ở nghe được nhan thanh thuyền cùng Lưu Mỹ Tâm hai người nói sau. Ánh mắt lập lòe mà chột dạ. Phảng phất cất giấu cái gì bí mật giống nhau. Một bàn tay gắt gao nắm Tư Anh góc áo. Nhấp môi cánh, nếu ta là tiểu xúc sinh nói. Như vậy các ngươi là cái gì đâu? Lão xúc sinh, tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh sao? Nhan bạch ngước mắt nhìn chung quanh người chung quanh một vòng mở miệng. Nàng thanh âm cùng diện mạo đều không có chút nào uy hiếp công kích tính. Ngay cả lời nói cũng không có mang theo nửa điểm châm chọc. Giống như là tràn ngập nghi hoặc hỏi ra vấn đề này. Không dành thế sự thiên chân, hỗn trướng. Nhan lão nghe nhan bạch những lời này tức giận đến không nhẹ, nhan bạch còn lại là thân mình run. Lên, phảng phất bị dọa đến không nhẹ. Rũ xuống con ngươi, trong mắt lại là một mảnh ám sắc, khóe môi giơ lên, lông mi run rẩy, nguyên lai đây là da, trước sau như một da, kia không bằng vẫn là, đang ở giờ phút này, nàng không có khả năng cho ngươi quỳ xuống. Chỉ cần nàng không muốn, vĩnh viễn đều không thể có người bức bách nàng làm chính mình không muốn làm sự tình. Trừ phi ta đã chết, ba, ta tôn xưng ngài một tiếng ba. Ta tự nhận là ta trừ bỏ sinh hạ nàng liền không có kết thúc bất luận cái gì trách nhiệm. Làm nàng kêu ta một tiếng mụ mụ đều là hy vọng xa vời. Huống chi ngài, ngài dưỡng quá nàng sao? Ngài có cái gì tư cách làm nàng cho ngài quỳ xuống dập đầu? Tư Anh trực tiếp mọc lan tràn sinh đứng ở nhan bạch trước mặt. Ngữ khí bỗng nhiên ngạnh lên. Hết chương.